Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 71. Móc chấn kết toán. Tới 100, Bạch Nhạc Thủy cũng không như thế nào vui. Bất quá vui không vui, cùng có thể không thể, là hai chuyện khác nhau. Trò chơi thời gian đã là cuối cùng một ngày. Bị an tiêm vào một châm không biết là cái quỷ gì dược tề. Thuộc về cốt truyện bình thường phát triển trong phạm vi, sẽ không ảnh hưởng trò chơi kết toán. Hơn nữa người chơi đào thải hơn phân nửa, tuy rằng còn có người giấu ở không biết cái nào trong một góc. Bất quá không sao cả, liền như vậy kết thúc cũng khá tốt. Cái này phó bản là hạn chế cấp, quá nhiều địa phương cùng hắn tam quan không hợp. Sớm một chút đi, sớm một chút thư thái, Bạch Nhạc Thủy nhắm lại hai mắt. Dường như tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh, An không nghĩ tới hắn lại là như vậy nghe lời. Đuôi lông mày hơi chọn, liền phải động thủ thời điểm, nhớ tới ngồi ở đối diện Dung Tranh, người này sẽ ngăn trở sao? An nhìn về phía Dung Tranh, lại phát hiện Dung Tranh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, lại là liền mông đều không có hoạt động một chút, ngươi không ngăn cản ta. An hỏi, không. Ta cảm thấy ta còn là đừng cử động tương đối hảo, Dung Tranh nói. Nếu không ngươi liền sẽ một thương kết thúc ta mệnh, nói không sai, An quơ quơ một cái tay khác. Thượng chưa từng có buông ra thương. Trên thực tế, nó chính là vì ngươi chuẩn bị. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy dễ dàng từ bỏ Grim sinh mệnh. Grim sẽ thương tâm đi, Dung Tranh. Ta hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho dù là hắn muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh, bởi vì ta hết thảy đều thuộc về hắn, ta tôn trọng hắn sở hữu quyết định. An, Nga, thật là không tồi, trung thành, ta thích. Bạch Nhạc Thủy mở to mắt, hờ hững nhìn về phía Dung Tranh, người liền nói lung tung đi, Dung Tranh. Ta biết ngươi sẽ không làm ta sống sót, nhưng là ta cần thiết sống sót. An Nga một tiếng. Vì cái gì? Bởi vì ta đã chết. Ngươi sẽ có phiền toái rất lớn, Dung Tranh nói. Ta đã sớm phát hiện ngươi sẽ có động tác, cho nên đêm qua, ta đi tìm Pearson Hàn Huyên Liêu. Grim đã xảy ra chuyện, ngươi còn có thể dùng để trước tiêm vào dược tề nói sự. Nhưng nếu là trước nay đều không có tiêm vào quá bất luận cái gì dược tề cũng không có bị cảm nhiễm. Ta cùng Grim cùng nhau đã xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy Pearson sẽ nghĩ như thế nào? An nhéo thương tay khẩn một phân, ngươi ở nói dối, Dung Tranh thở dài, không tin liền tính, động thủ đi, giết ta. An nâng lên tay, màu đen họng súng thẳng chỉ Dung Tranh, tay nàng chỉ khẽ run, liên tục thật lâu đều không có khấu hạ cò súng, nàng trần chờ. Dung Tranh mỉm cười, biết hắn đánh cuộc thắng, ngươi nghĩ muốn cái gì? An hỏi, Dung Tranh nói, rất đơn giản. Ta cảm thấy so với ngươi, từ ta tới chiếu cố vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Grim càng thích hợp. Bạch Nhạc Thủy thiếu chút nữa tạc. Mau, ngươi muốn làm sao? Ngươi muốn làm sao? An không tín nhiệm nhìn Dung Tranh. Đây là ngươi muốn. Dung Tranh gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi làm ta bồi ở hắn bên người. Vô luận là tìm người giám thị ta, vẫn là giam cầm ta tự do. Tùy tiện ngươi. An nghĩ nghĩ. Buông xuống thương. Đem châm ống đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy, liền đưa đến Dung Tranh trước mặt. Ngươi tự mình động thủ. Ta liền tin ngươi, An nói, Dung Tranh ngẩn ra. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến An cái này phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn ống chích nhìn, không biết suy nghĩ cái gì, nhanh lên, động thủ. An thấy Dung Tranh chần chờ, lại lần nữa nâng lên thương chỉ vào Dung Tranh. Sẽ không chết, chỉ biết trường ngủ không dậy nổi, giống như là trong truyền thuyết ngủ mỹ nhân giống nhau, ngủ mỹ nhân a. Ta đây cái này làm công chúa ngủ người, chẳng phải là thành mụ phu thủy. Dung Tranh cầm lấy châm ống đi đến Bạch Nhạc Thủy trước mặt nói, An cười nói. Hẳn là vương tử cùng vu sư, ta thích cái này phối hợp, động thủ đi, vu sư. Dung Tranh duỗi tay vén lên Bạch Nhạc Thủy cổ đầu tóc. Thấp giọng hỏi nói, ngươi xác định muốn cái này lựa chọn. Bạch Nhạc Thủy đôi mắt một bế, ta hiện tại không có lựa chọn khác không, Dung Tranh nói. Ngươi có. Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn. Giây tiếp theo, Dung Tranh động thủ, bất quá hắn muốn chát người hiển nhiên cũng không phải Bạch Nhạc Thủy. Mà là khoảng cách Bạch Nhạc Thủy đặc biệt gần An, An bị này biến hóa kinh tới rồi. Đang muốn nổ súng, đột nhiên cánh tay tê dần. Dung Tranh lại là đem kê chi ống tiêm chất lỏng tiêm vào Tiền An trong cơ thể. Động tác tàn nhẫn chuẩn, làm An không có kịp thời phản ứng lại đây. Cũng may nàng lập tức dịch khai cánh tay. Kia kim tiêm lập tức cong đi xuống, từ châm ống thượng bóc ra, như cụ chát ở An cánh tay thượng rất đau, thực vượng, mơ hồ nhìn thoáng qua Dung Tranh trong tay châm ống, lại là ở trong nháy mắt tiêm vào tiến nàng trong cơ thể nửa quản nước thuốc. An không hổ là từ nhỏ liền ra tay tàn nhẫn nữ nhân, nàng nhanh chóng đoạt lấy trên bàn nĩa, ở chính mình cánh tay thượng hung hăng một hoa. Lấy máu tới ngăn cản dược hiệu, đồng thời còn bận tâm trước mặt hai người. Nàng giơ tay cho Dung Tranh một thương, tay run lợi hại. Không có đánh trúng yếu hại, chỉ đả thương Dung Tranh bả vai. Dung Tranh nhào tới muốn cướp ăn trong tay thương. Hai người cứ như vậy tranh đoạt lên. Có hai ba viên đạn cứ như vậy ở hai người động thủ trong quá trình đánh tới trần nhà cùng bàn. Kế, liền ở hai bên tranh đoạt không dưới thời điểm. Một cái màu trắng ghế dựa phịch một tiếng tạp xuống dưới. An đôi mắt vừa lật, ngã xuống, thương rơi xuống đất, buông ghế dựa Bạch Nhạc Thủy cuống quýt cởi quần áo. Phải cho Dung Tranh bả vai cầm máu, Dung Tranh lắc đầu, ngươi quả thực đầu óc có vấn đề, Bạch Nhạc. Thủy lao lực dùng quần áo cho hắn đổ miệng vết thương. Một bên nhắc mãi, dựa theo nguyên bản kế hoạch không hảo sao, ta thành thành thật thật ngủ. Sau đó ngươi xem ta, đương nhiên đối khởi không tới ta làm cái gì là tuyệt đối không cho phép sự tình. Cái kia trước không đề cập tới, ngươi lăn lộn này một vòng làm gì? Ngươi cho rằng chúng ta ở nơi nào? Ngươi cho rằng ta còn sẽ lợi dụng một đám kẻ điên thống trị thế giới sao? Ngươi quả thực, Dung Tranh, Tiểu Bạch, đừng nói nhanh như vậy. Ta nghe xong choáng váng đầu, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt. Vượng đi, còn có ai là Tiểu Bạch? Dung Tranh, ta không cảm thấy ngươi kế hoạch có vấn đề. Thống khoái đi rồi là khá tốt. Ai ngờ đến nàng thế nhưng đem châm ống cho ta, Bạch Nhạc Thủy. Cho ngươi, ngươi liền thành thật chát ta một châm siêu dù sao liền dư lại một ngày thời gian. Lưu không lưu sao mà, Dung Tranh? Không, ta làm không được, chẳng sợ biết nơi này là trò chơi. Chẳng sợ biết nhiều nhất bất quá trước tiên nửa ngày nhiều thời giờ bắn ra phó bản. Làm hắn tự mình chấm dứt người này. Dung Tranh cũng làm không đến, cho nên hắn lựa chọn bác một phen, như vậy khá tốt. Để ý cùng ta thuẫn tình sao? Dung Tranh hỏi, ta cảm thấy, ta giống như không được tuy rằng chỉ là bị đánh trúng bả vai. Không tính yếu hại, nhưng là vừa mới cùng An vật lộn thời điểm miệng vết thương vỡ ra. Huyết đang ở không ngừng ra bên ngoài lưu, huyết lưu đến trình độ nhất định liền sẽ mất máu quá nhiều chết đi, mà loại này hẻo lánh tiểu địa. Phương, tự nhiên không có xe cứu thương cái loại này đồ vật. Càng không có bác sĩ, không có hiến máu người, cho nên hắn kết cục chỉ có tử vong, đương nhiên. Nếu ngươi nguyện ý cho ta truyền máu nói, Dung Tranh nói nơi này đôi mắt nóng rực. Ngươi cái gì nhóm máu? Bạch Nhạc Thủy, ngươi cho rằng ta không biết ngươi lại ở bộ ta thông tin cá nhân sao? B hình, Bạch Nhạc Thủy trả lời, hảo đi. Hắn nói thực ra tuy rằng biết nói cũng vô dụng. Liền tính nhóm máu tương đồng, hắn cũng không có cách nào cấp người này truyền máu, đáng tiếc. Ngươi không thể cho ta truyền máu, Dung Tranh trả lời. Ta là AB hình, Bạch Nhạc Thủy. Rất khó lấy ở chung AB hình, Dung Tranh thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Cáo ngươi nhóm máu kỳ thị Nga, Bạch Nhạc Thủy không hé răng, hắn che lại miệng vết thương tay chậm rãi tùng xuống dưới. Đã không cần phải, bởi vì ở trước mặt hắn, đã từ người biến thành rối gỗ thật không thú vị, Bạch Nhạc Thủy cầm lấy trên mặt đất thương. Vừa nói một bên nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, phịch một tiếng. Trước mắt tối sầm siêu Bạch Nhạc Thủy bị bắn ra phó bản, loại này kết cục. Thật sự rất không thú vị, cho nên, hắn cũng không phải là thuẫn tình. Trước mắt tối sầm sau, Bạch Nhạc Thủy liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm siêu chúc mừng hoàn thành phó bản móc chấn. Phó bản kết toán chung, xin chờ trong chốc lát, kết toán xong, chúc mừng quỷ Bạch Nhạc Thủy, đạt được S cấp thông quan đánh giá, thành công đào thải người chơi 5 người, xúi dục 1 người, thật là được mua, thật đáng mừng, Bạch Nhạc Thủy, a, được mua a, nhân thiết có hà, thẻ vàng 1 lần, khấu trừ tích điểm 10, đạt được cơ sở trò chơi tệ 50, chưa từng bị người chơi phát hiện thân phận. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 100 mơ siêu đào thải người chơi 5 tên. Đạt được phụ gia trò chơi tệ 5.000, xúi dục người chơi 1 người. Đạt được trò chơi tệ 1.000, tổng cộng tiền lời trò chơi tệ 6.150. Rơi xuống tạp bao một cái, kim sắc mảnh nhỏ một quà. Bạch Nhạc Thủy, từ từ ta người ở nơi nào thiết có hà. Cụ thể số liệu tin tức nhưng cùng chói định hệ thống câu thông. Sắp bắn ra phó bản trở lại song song thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Nhạc Thủy hơi hơi hé miệng. Giây tiếp theo, trước mặt trống rỗng, cứ như vậy rời đi nơi này, sau đó. Liền nghe được đã lâu tiểu cửu kinh hỉ khóc thét thành âm siêu ký chủ ngươi rốt cuộc đã về rồi. Ký chủ thật là bổng bổng đát. Thế nhưng có S đánh giá a. Ai, nhân thiết có hà. OOC không có ở ban ngày nói dối. Bổn hệ thống ký chủ sao có thể phạm cái loại này sai lầm. Nhất định là chủ hệ thống tính toán sai lầm. Bổn hệ thống này liền vì ký chủ lấy lại công đạo đi. Bạch Nhạc Thủy, trở về, ngao ô. Bạch Nhạc Thủy chống cằm. Ta tưởng, ta đại khái biết nơi nào có hạ, ở dung tranh bị thương đến bị bắn ra phó bản trong khoảng thời gian. Này nội. Bạch Nhạc Thủy một câu lời nói dối cũng chưa nói. Nhân thiết có hà đại khái nói chính là nơi đó đi, 1069 thực khiếp sợ. Ký chủ ngươi thế nhưng OOC, OOC sẽ rớt đánh giá cấp bậc. Khó trách ký chủ đào thải như vậy nhiều người chơi thế nhưng không phải S cộng. Bất quá không quan hệ, ký chủ vẫn là bổng bổng đát ký chủ. Cầm miệng, Bạch Nhạc Thủy trầm giọng nói. So với cái kia, tiểu cửu, ngươi có phải hay không có cái gì yêu cầu đối ta giải thích a? 1069, ai, giải thích gì, giải thích vai diễn của ta giả thiết, ta nói muốn tham dự cốt truyện, nga, tham dự chính là rất nhiều, căn bản chính là hai cái boss trong đó một cái đi. Hảo đi điểm này không đề cập tới, vì cái gì ta là một phế nhân? Bạch Nhạc Thủy cơ hồ là ở giống giận, một cái từ đầu tới đuôi, đều ngồi xe lăn, một bước đều đi không được phế nhân. 1069, chính là, ký chủ không phải muốn tùy thời có thể ngồi xuống nghỉ ngơi nhân vật sao? Ta là nói có thể tùy thời nghỉ ngơi, nhưng không phải vẫn ngồi như vậy nghỉ ngơi, ta mẹ nó trừ bỏ ngủ mông liền không rời đi quá xe lăn. 1069, không hảo sao, không tốt, Bạch Nhạc Thủy nói, một chút đều không, lần sau ngươi lại cho ta thiết chí một cái phế nhân nhân vật. Tiểu tâm ta phế đi ngươi, 1069 bị dọa tới rồi. Nói chuyện thanh âm đều mang theo khóc nức nở, không hảo liền không hảo sao, lần sau cấp ký chủ khỏe mạnh nhân vật, bảo đảm tinh lực bổng bổng có thể chạy có thể nhảy. Ô ô, không cần phế đi hoa, hoa cay sao nghe lời cay sao ngoan, Bạch Nhạc Thủy xoa cái chán, ân, ngươi là thực nghe lời thực ngoan, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể càng thông minh điểm mơ siêu, bị ghét bỏ chỉ số thông minh 1069. Không phải nó không nghĩ thông minh, chính là lúc trước vì có thể làm tốc độ mau một chút. 1069 riêng xóa không ít nội tồn. Cho nên giải toán thượng sẽ so hệ thống khác giản lược điểm. Liền vì có thể cướp được một cái quỷ ký chủ, đoạt không đến ký chủ, giải toán lại lợi hại thì thế nào? Còn không phải cùng S387626949493 giống nhau liền chính thức danh sách hào đều bài không thượng. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng bởi vì năng lực kém bị ghét bỏ. Gặp phải thất nghiệp nguy hiểm mơ siêu 1069. Đương cái hảo hệ thống thật không dễ, không bằng tìm cái thời gian. đem cắt bỏ đồ vật phục hồi như cũ. Nhưng là kia đồ vật, ném dễ dàng xây lên tới khó a, như thế nào đều yêu cầu 10 năm 8 năm đi ở kia phía trước. Cầu không chê tác giả có lời muốn nói, S387626943, màu thì thế nào, người cái ngốc tử, 1069, thông minh thì thế nào, người liền ký chủ cũng chưa. S387626943 và 1069. Phi, hết chương.